Hiện tại nếu như anh ta thật sự chạy đi thì phòng trừng Lâm Đường Đường sẽ thật sự không thể tha thứ cho anh ta. Cách chương.